Phàm nữ tiên hồ, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 88, người mua rượu cổ quái, ai, nhẹ chút, cái này có gì mà ngạc nhiên, chính là một cái dược viên mà thôi, ngươi xem cái này, có môn phái trực tiếp dùng cái này cho rằng là nơi môn phái đóng quân đó. Tiểu hạ theo tay chỉ cái khác bản thu nhỏ nhà cửa nói, mà Thanh Trần lại nhìn cũng không liếc nhìn. Con mắt chăm chú nhìn cái hộp nhỏ, lớn chừng lòng bàn tay kia. Không thể tin nói, đây thật là dược viên sao? Như thế nào dược viên cũng có thể thu nhỏ lại? Tiểu hạ có chút buồn bực nhìn Mạc Thanh Trần một cái nói. Loại vật này có thể chữ vật, khẳng định có cực đặc thù thủ pháp luyện chế. Không phải chúng ta có thể hiểu rõ. Dù sao cái này là dược viên, thuận tiện cho một ít luyện đan sư mang theo người. Mạc Thanh Trần cười cười, mình thực là ếch ngồi đáy giếng, vốn là chuyện đến đau đầu, nguyên lai sớm có biện pháp giải quyết, nếu không phải hôm nay đi theo tiểu hạ lại tới đây. Chỉ sợ bản thân còn chỉ có thể nhìn bảo vật vô ích mà giàu gì. 120 khối linh thạch, Mạc Thanh Trần nhìn thoáng qua bên cạnh ghi giá, chậc chậc, thực là đắt a hát, tiểu hạ chép miệng một cái nói. Mạc Thanh Trần lại đánh giá liếc phiên bản thu nhỏ dược viên nói. Đồ vật thần kỳ như vậy, kỳ thật giá tiền này không tính đắt lắm chứ. Tiểu hạ nói, đối với loại dược viên này mà nói, 120 khối linh thạch xác thực không coi là đắt. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Người nghĩ, luyện đan sư vốn lại ít, đại bộ phận đứng ở môn phái hoặc trong gia tộc, có linh khí sung túc dược viên. Không dùng đến cái này, mà tán tu đi ở bên ngoài. Nếu không phải luyện đan sư, ai sẽ bỏ một số lớn linh thạch như vậy mua cái này chứ? Phải biết rằng bọn hắn tu luyện còn chưa đủ để sử dụng đâu. Linh dược lại không thể lập tức đổi thành linh thạch. Cũng có đạo lý, Mạc Thanh Trần thì thào đáp lời. Con mắt không rời dược viên. Tiểu muội tử, sẽ không ý định mua cái này chứ? Tiểu hạ giật mình nói. Mạc Thanh Trần gật đầu một cái. Ta muốn mua một cái. Vật này lại không làm ăn không làm uống. Muội mua để làm gì? Ngươi trồng loại linh dược, còn không hiểu được mấy trăm năm mới có thể đáng tiền đâu. Còn không bằng bán rượu an ổn. Tiểu hạ không tưởng tượng nổi nói. Mạc Thanh Trần cười nói. Gia gia của ta là luyện đan sư. Chúng ta hôm nay là mướn chỗ ở, trồng linh dược rất không tiện. Huống chi, dược viên này cũng không phải là vì trồng linh dược kiếm linh thạch, mà là có lúc một ít linh dược, yêu cầu mới hái mới có vào thuốc luyện đan. Nếu không làm sao luyện đan sư, đều có dược viên của chính mình chứ. Nguyên lai gia gia muội là luyện đan sư a, khó trách. Tiểu muội tử, các ngươi là từ trong gia tộc đi ra sao? Tiểu hạ đột nhiên hỏi nói. Mạc Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Tiểu hạ khoát tay một cái nói. Đừng hiểu lầm, ta liền là cảm giác được các ngươi không giống như tán tu. Mạc Thanh Trần cười cười. Cũng phải, tán tu giống ta như vậy cái gì đều không hiểu được chỉ sợ không có đâu tiểu hạ ca. Kỳ bảo các lần này mua bán, sẽ kéo dài mấy ngày? 7 ngày, mỗi một lần đều là 7 ngày. Tiểu hạ nói, 7 ngày, vậy còn có thời gian gom góp linh thạch. Ngày xưa bán linh tửu được linh thạch, miễn cưỡng đủ mình tu luyện cùng gia gia chữa thương sử dụng. Tổ tôn hai người tới hiện tại cũng không có bao nhiêu tích góp. Là đúng chuẩn tán tu nhất. Trước đó vài ngày không có đi bán rượu. Hơn nữa có một lô mới nhưỡng linh tửu vừa vặn ra rượu. Mấy ngày nay nhiều bán một ít. Tốt xấu có thể gom góp chút ít linh thạch. Nhưng mà là như thế này. Cũng là như muối bỏ biển. Mạc Thanh Trần dùng thần thức tỉ mỉ đào qua túi chữ vật. Rốt cục tại một thanh tiểu kiếm màu đỏ chỗ đó ngừng lại. Cái thanh tiểu kiếm màu đỏ là pháp khí tộc trưởng gia gia tặng mình. Bây giờ xem ra, đáng giá nhất liền là nó. Vốn là ước mơ lấy đến hậu kỳ. Đã có sẵn pháp khí sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể trước dùng nó cứu cấp. Đã có ý định, Mạc Thanh Trần cáo biệt tiểu hạ. Cũng không trở về chỗ ở, cũng không có vội vã đi cửa hàng, ngược lại là đi ngoại thành mua bình thường nam đồng quần áo. một phen ăn mặc sau, thoạt nhìn liền là bộ dáng một thanh tú nam đồng. Mạc Thanh Trần còn không biết pháp thuật cải biến dung mạo. Cho dù là biết sử dụng, loại thuật ngụy trang này cũng sẽ bị đẳng cấp cao tu sĩ khám phá. Bởi vì như vậy, còn không bằng dùng thủ pháp nguyên thủy nhất cải trang. Nàng tuổi hiện tại còn nhỏ, ngược lại càng không dễ dàng nhìn thấu. Giao Quang phái nơi mở cửa hàng, cũng không hề là cái loại tiệm lớn lấn khách, mưu tính đồ vật của khách nhân. Mạc Thanh Trần rất thuận lợi đem thanh tiểu kiếm màu đỏ bán đi. Chỉ là quay đầu lại quan sát chiêu bài màu vàng của cửa hàng. Cười khổ, trong cửa hàng pháp khí hạ cấp, trong lúc đó phần lớn yết giá tại 100 đến 150 linh thạch. Mà mình bán cho cửa hàng, lại chỉ được 80 khối linh thạch. Gia Gia từng nói qua, thanh tiểu kiếm màu đỏ của chính tuy là hạ cấp pháp khí, nhưng lực công kích lại tính không sai. Nếu là đi bày quầy bán hàng mà nói, giá tiền nhất định sẽ bán cao chút ít. Thế nhưng nói như vậy, khó bảo toàn đưa tới phiền toái không cần thiết. Hơn nữa trên 100 linh thạch dù sao cũng là một số tiền lớn. Một lúc là không bán được liền. Nghĩ tới nghĩ lui, bán cho đại thương phố là phương tiện nhất đấy. Bị ép giá, cũng là chuyện không có cách nào. Nhưng mà bởi như vậy, muốn mua tùy thân dược viên mà nói, còn kém 40 khối linh thạch. Nếu là bán rượu gom góp không đủ, chỉ phải hỏi một chút Gia Gia còn có hay không tích góp. Sau khi trở về, Mạc Thanh Trần tiến tới không ngừng đem mới gây thành linh tử tháo đi niêm phong. Trộn lẫn số lượng vừa phải rượu ngon vào, cấp thấp linh mùi rượu lập tức bất đồng. Tiếp tục lấy nguyên một đám rót vào trong hồ lô. Đến giờ tí có thể xem bề bộn xong hết. Thu thập xong hết thảy trở về phòng, Mạc Thanh Trần lại bố trí xuống ẩn linh trận tu luyện. Thời gian quý giá, nàng một hơi cũng không muốn lãng phí. Sớm một ngày tiến vào luyện khí trung kỳ, Gia Gia được cứu trợ hy vọng liền lớn hơn một phần. Ngày thứ hai thật sớm, Mạc Thanh Trần đã đến phường thị. Ôi, Thanh Trần nha đầu, có mấy ngày không gặp ngươi rồi. Một bên bán linh trà Hàn đại gia gặp Mạc Thanh Trần vội vàng chạy đến. Trên mặt còn mang theo sương khí, cười híp mắt nói. Mạc Thanh Trần cười nói, có một số việc chậm trễ. Bán linh quả thiếu phụ nghe xong hướng bên này nhìn sang nói, ôi, ngươi nếu không đến, tốt xấu nói lên một tiếng, hãy cho bọn ta đây thay ngươi thu thập cục diện rối rắm. Mạc Thanh Trần không có nói tiếp, nhìn Hàn đại gia. Hàn đại gia cười nói, là có chuyện như vậy. Mấy ngày nay ngươi không phải là không có tới sao? Có không ít người đến mua rượu. Gặp ngươi không ở, lại không cam lòng tay không mà về. Luôn hỏi chúng ta ngươi khi nào đến. Thực là làm phiền ngài nhiều. Mạc Thanh Trần cười ngọt ngào nói, không sao, không sao. Hắc hắc, Thanh Trần nha đầu a, ngươi lại nhưỡng rượu mới đúng không? Đến lúc đó cho lão đầu tử nếm một ngụm là được. Hàn đại gia cười nói. Mạc Thanh Trần mím môi cười nói, đó là tự nhiên, thiếu phụ suy, cười một tiếng, hướng một bên bĩu môi nói, ừ, lại tới nữa. Mạc Thanh Trần theo nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử đang hướng chỗ bọn hắn đi tới. Nam tử kia cái đầu khá cao, thân hình thoáng gầy gò, một thân quần áo màu xám cho mặc trên người có chút khoan khoái. Lại có cảm giác phiêu giật xuất trần. Chỉ tiếc một trương mặt đại chúng, làm cho người ta nhìn chỉ sợ không để lại bất luận ấn tượng gì. Cái người này đến hai lần rồi. Hàn đại gia nhỏ giọng nói. Mạc Thanh Trần đối với người này thực là không có ấn tượng gì. Thấy người tới đến gần đứng ở trước sạp rượu, theo thói quen ngẩng đầu cười nói, mua linh tửu sao? Người nọ giật mình, mới nói, loại linh tửu chứa ở trong hồ lô kia, là nơi này bán đúng không? Cách trương.